Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bồ Hàm là bị Phỉ Phỉ một cái tát phiến tỉnh. Hắn mở to mắt khi đồng hồ báo thức đều còn không có vang. Hắn cầm lấy di động nhìn nhìn, ngáp dài trà sát mặt. Làm sao vậy? Lúc này mới 8 giờ không đến. Kia nữ hài cũng không có tới tin nhắn a, ai? Ui ui, làm sao vậy đây là? Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ, đến từ lão bà bàn tay đổ ập xuống mà nện xuống tới. Bồ Hàm trốn tránh không kịp, bạch bạch hai hạ, cuối cùng là hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Hắn nhìn chính mình không được huy động tràn đầy nóng nảy tay phải. Hơi hơi nhướng mày, người lại dự kiến cái gì? Vẫn là cùng kia nữ hài có quan hệ. Phỉ Phỉ khúc khởi một ngón tay, đốt ngón tay không ở lại áp, phảng phất là ở gật đầu. Bồ Hàm, hành đi hành đi, đã biết. Hắn lúc này thượng không rõ ràng lắm vấn đề nghiêm trọng tính. Ở Phỉ Phỉ mãnh liệt yêu cầu hạ, chỉ phải cầm lấy di động, điều ra từ đồ nhiên số điện thoại, coi đây là môi giới. Phóng không ánh mắt, cách không, đọc, khởi từ đồ nhiên giờ phút này tình huống. Nhưng mà không quá vài phút, sắc mặt của hắn liền trở nên ngưng trọng lên. Không tốt lắm, việc này có điểm nghiêm trọng. Hắn lẩm bẩm, bay nhanh từ trên giường phiên xuống dưới, đứng dậy liền đi khai máy tính. Ta lập tức hướng trong viện đánh báo cáo. Liền sợ lúc này trong viện không có thể điều động cao đẳng. Lời còn chưa dứt, chợt thấy kia tay phải nhào tới, một chút ấn ở trên màn hình máy tính. Phỉ Phỉ, Bồ Hàm chú ý tới nàng động tác, trong lòng đằng khởi chút không ổn dự cảm. Ngươi là tưởng nói, không thể làm người biết. Phỉ Phỉ lại lần nữa khúc khởi ngón tay, điểm điểm, đầu, Phỉ Phỉ, không cần hồ nháo. Bồ Hàm bản khởi gương mặt, lần này gặp được chính là ít nhất là cái huy cấp. Không tìm người là không được. Từ đồ nhiên lại đặc thù cũng vừa mới khởi bước. Dương bất khí nhiều nhất cự cấp. Chúng ta ít nhất còn cần hai cái cự cấp hoặc một cái huy. Bồ Hàm lời nói một đốn. Ngay sau đó, hắn khó có thể tin mà chỉ hướng chính mình. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đi? Phỉ Phỉ lại lần nữa gật đầu, Bồ Hàm hít một hơi thật sâu. Ngươi hẳn là biết, người lão công ta trừ bỏ có thể cách không bái người riêng tư ngoại, không khác sở trường đi. Hơn nữa lúc này hắn kỹ năng còn chưa nhất định có thể hiệu quả. Hiện tại cùng từ đồ nhiên rằng có rõ ràng là cái cấp bậc không kém gì hắn ra hỏa. Không biết vì cái gì, lực lượng của đối phương tựa hồ xuất hiện một ít dao động. Hắn lúc này mới có thể đọc đến đối phương tồn tại. Nhưng cũng gần là đọc được mà thôi. Đối phương thân phận, lai lịch, năng lực, hết thảy như là bị sương mù dày đặc che đậy, nửa điểm cũng nhìn không tới. Nếu tới gần chút, có lẽ là có thể nhìn đến. Nhưng này cũng ý nghĩa hắn đồng dạng khả năng bị đối phương theo dõi, thậm chí nhằm vào. Toàn biết lớn nhất đặc điểm chính là biết được nhiều, mà có khi biết được nhiều ngược lại càng dễ dàng bị ảnh hưởng. Huống chi hắn làm một cái cưỡng chế thăng cấp huy cấp. Mặc kệ là thân thể vẫn là ý chí, thực tế đều không quá có thể đánh. Đơn giản tới nói chính là viễn trình phụ trợ cấp không đến. Gần người cũng đánh không ra thương tổn. Cố tình linh cảm cùng trí lực còn đều rất cao. Làm như vậy hắn đích thân tới hiện trường, một cái không cẩn thận liền sẽ đánh ra hai loại GG kết quả. Một loại kêu ngàn dặm tặng người đầu. Một loại kêu ngàn dặm tặng người đầu chi trời giáng đoàn diệt động cơ. Bồ Hàm vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Phỉ Phỉ. Người sau tắc nắm lên một cái tiểu nắm tay, nhẹ nhàng chùy chùy ngực hắn, lại dán cọ cọ, phảng phất ở làm nũng. Như cũ vẻ mặt nghiêm túc Bồ Hàm. Giây tiếp theo, liền thấy hắn thở dài, lại lần nữa mở ra máy tính. Chờ ta đệ trình hạ giấy xin phép nghỉ, lại thu thập hạ đồ vật. Hắn bất đắc dĩ nói. Nói ở phía trước a, ta muốn không chết liền không kém. Nếu là xảy ra chuyện, hai ta chính là dự toàn liên động. Vừa chết một đứa. Phỉ Phỉ lại nhẹ nhàng chùy hạ hắn, ngoan ngoãn ghé vào bên cạnh, bắt đầu chờ đợi. Bồ Hàm giấy xin phép nghỉ thông qua thật sự mau. Hắn lại suy nghĩ chút lý do. Uyển chuyển từ chối trong viện chuẩn bị phái cho hắn bảo tiêu. Đi theo cầm lấy di động. Chuẩn bị đánh cấp Dương Bất Khí. Nhưng mà hắn mới mở ra thông tin lục. Động tác lại dừng lại. Nằm thảo, thiệt hay giả. Nhìn chằm chằm Dương Bất Khí liên hệ phương thức. Hắn ánh mắt phóng không vài giây. Thực mau lại phục hồi tinh thần lại. Dương Bất Khí đã ở chạy tới nơi trên đường. Tiểu tử này, tin tức cư nhiên so với ta còn linh thông. Cùng thời gian, trên đường cao tốc, Dương Bất Khí chính một mặt lái xe, một mặt thường thường xem một cái ghế điều khiển phụ thượng không được loang loáng pha lê cầu. Nội tâm tràn ngập muốn mắng chửi người xúc động. Hắn liền biết Từ Đồ Nhiên tuyệt đối sẽ không nghe lời hắn. Nhìn xem, này liền đã xảy ra chuyện không phải. Dương Bất Khí thật sâu hít vào một hơi. Chuyển động tay lái xử ra cao tốc. Thừa dịp chờ đèn đỏ khoảng cách lại lần nữa cấp Từ Đồ Nhiên gọi điện thoại. Nhưng mà, cùng phía trước giống nhau. Hoàn toàn đánh không thông. Dương Bất Khí nhắm mắt. Lại lần nữa nhìn mắt bên cạnh loang loáng pha lê cầu. Áp lực mà mím môi. Cái này pha lê cầu. Là hắn tư nhân có được một cái kiểm tra đo lường đạo cụ. Nguyên bộ còn có mấy cái tiểu pha lê cục đá. Trong đó một quả pha lê cục đá. Đang bị đặt ở Từ Đồ Nhiên lúc trước cái kia bị bút tiên chi bút cuồng đồ loạn viết quá trong phòng. Dương Bất Khí từng kiến nghị quá Từ Đồ Nhiên dọn ra kia phòng. Tạm thời không cần dùng. Bởi vì đánh giá Từ Đồ Nhiên rất có thể không nghe đi vào. Cho nên ở đi hỗ trợ soát tường thời điểm. Lại lặng lẽ thả một quả pha lê cục đá đi vào. Kia cục đá không khác công năng. Chỉ có thể cảm ứng chung quanh tình huống. Một khi có tương đối nguy hiểm tình huống phát sinh. Dương Bất Khí trong tay pha lê cầu là có thể cấp ra phản ứng. Hắn cũng hảo kịp thời qua đi nhìn xem. Nhưng mà Dương Bất Khí có khả năng nghĩ đến nguy hiểm nhất tình huống. Nhiều nhất cũng chính là Từ Đồ Nhiên bị đáng ghét vật bút tích dụ dỗ mê hoặc. Bị lạc tự mình, làm ra chút thương tổn chính mình sự. Nhưng xem pha lê cầu đang điên cuồng lượng đèn bộ dáng. Tình huống hiện tại rõ ràng muốn so với hắn dự đoán muốn không xong quá nhiều. Sao lại thế này? Có phải hay không nàng lại đối kia bút làm cái gì? Lăng là đem người bức nóng nảy muốn cá chết lưới rách. Các loại suy đoán ở Dương Bất Khí trong óc truyền. Rảo đến hắn tâm phiền ý loạn. Vừa lúc này, hắn xe rốt cuộc khai vào Tinh Tinh công viên. Hắn cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà dọc theo bên trong con đường khai một trận. Rốt cuộc đi tới khu biệt thự lối vào. Lối vào có hoành côn chặn đường. Ăn mặc khéo léo bảo an đã đi tới. Tiên sinh, xin hỏi là muốn tìm nào đóng? 17 hào, Dương Bất Khí bay nhanh nói. Ngón tay nôn nóng mà gõ khởi tay lái. Bảo an lại là sửng sốt một chút. Cái gì 17 hào? Chính là 17 hào biệt thự. Tận cùng bên trong kia đóng. Dương Bất Khí theo bản năng mà giải thích. Nói một nửa, đột nhiên ý thức được không đúng. Hắn xác định chính mình không có khai sai lộ. Nhưng mà hắn phía trước mỗi lần lại đây. Đều là xe khai lại đây. Liền trực tiếp cấp tiến. Chưa từng có bảo an hỏi qua mục đích của hắn mà. Vi diệu khác thường cảm leo lên trong lòng. Quả nhiên. Giây tiếp theo liền nghe kia bảo an nói. Tiên sinh, chúng ta bên này biển số nhà. Đều là từ 100 hào sau này bài. Khẳng định là 3 vị số. Ngài xác định là 17 hào. Không có nhớ lầm sao? Dương Bất Khí. Rõ ràng là đại trời nóng. Hắn lại đột nhiên cảm thấy phía sau lưng một tầng mồ hôi lạnh. Bên kia, Tinh Tinh công viên khu biệt thự 17 hào. Thời gian đảo hồi nửa giờ trước kia. Trong phòng khách, Từ Đồ Nhiên chính rất có hứng thú mà quan sát đến ngồi ở bàn ăn trước dưỡng huynh. Người sau mặt không đổi sắc mà uống hỗn bơ cà phê. Ngữ khí là trước sau như một lãnh nói. Người như vậy nhìn ta làm cái gì? Không có gì, lại đột nhiên phát hiện. Người còn rất đặc biệt. Từ Đồ Nhiên suy tư vài giây. Điều chỉnh một chút cảm xúc. Ngược lại hướng tới bàn ăn đi qua. Các ngươi không cảm thấy này cà phê có cái gì không đúng sao? Nàng một bên điên cuồng ám chỉ. một bên tiến thêm một bước mà quan sát đến ngồi ở đối diện người. Thanh niên ở nghe được nàng kia một tiếng ca, sau rõ ràng ngẩn ra hạ, kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, há mồm như đang muốn nói gì, rồi lại nhịn xuống, thực chân thật phản ứng, chân thật đến hoàn toàn không giống ngụy trang. Từ Đồ Nhiên nội tâm đằng khởi chút cảm giác cổ quái. Giây tiếp theo lại thấy bá tổng dưỡng huynh đem trên bàn di động cầm lấy, kẹp vào bánh mì bên trong, há mồm một ngụm cắn hạ, hàm răng khái tới tay cơ bình, phát ra chói tai tiếng vang. Hắn cùng cái giống như người không có việc gì đoan trang nhấm nuốt, làm cái nuốt động tác về sau mới nói, cà phê thực hảo, như thế nào, người cho ta hạ dược. Từ Đồ Nhiên, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, xác thật xem như hạ dược, bất quá hiện tại xem ra, này dược tựa hồ còn chưa đủ mãnh. Nàng thăng cấp sau, khó bề phân biệt, rõ ràng đã ảnh hưởng tới rồi ngồi ở đối diện người. Nhưng này ảnh hưởng, giống như rất có hạn, trừ bỏ đối đồ ăn phẩm vị có lệnh người khó hiểu biến hóa ngoại. Nàng tiện nghi dưỡng huynh hết thảy như thường, hoàn toàn không có khác thường. Từ Đồ Nhiên lại thử, đối diện người phóng ra, khó bề phân biệt, chủ động hiệu quả. Theo lý thuyết hẳn là có thể cho đối phương lâm vào một chút 5 giây chỗ trống trạng thái. Nhưng sự thật lại là, nàng một bộ kỹ năng đánh xong, đối diện một chút phản ứng đều không có. Như cũ ở uống bơ cà phê, gặm di động sandwich, động tác liền đình đều không mang theo đình một chút. Tình huống như thế nào? Từ Đồ Nhiên một đầu dấu chấm hỏi. Nàng chưa từ bỏ ý định mà lại mọi nơi quan sát một lát, xác nhận bằng mắt thường tìm không ra càng nhiều đồ vật. Toại hạ quyết tâm, đem bàn tay vào túi tiền. Nàng trong túi chính phóng kia chi bút tiên chi bút, bất quá là dùng màu bạc sắc giấy giữ được. Từ Đồ Nhiên đem kia tầng sắc giấy lột ra, chậm rãi đem bút rút ra. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, ở bị nàng lấy ra khi, kia bút còn rất không vui, liều mạng giãy giụa. Bóng loáng bút xác thượng mạc danh nhiều ra một tầng lông tơ, không được mấp máy, muốn đẩy ra nàng ngón tay. Từ Đồ Nhiên đem cường thủ hào đoạt quán triệt rốt cuộc, phi thường kiên định mà đem bút tiên chi bút hoàn toàn đem ra, mà cơ hồ liền ở kia bút thoát ly sắc giấy nháy mắt, bàn ăn đối diện người có lớn hơn nữa phản ứng. Hắn làm cho Từ Đồ Nhiên mặt, lại lần nữa bưng lên ly cà phê, giây tiếp theo lại bang, một chút, đem nửa khuôn mặt đều vùi vào ly cà phê chung. Cái ly phát ra vỡ vụn tiếng vang. Hắn ngẩng đầu lên, Từ Đồ Nhiên lúc này mới ý thức được. Kia vỡ vụn thanh đến từ hắn hàm răng. Hắn từ ly duyên cắn hạ một khối. Dưỡng huynh không hề sở giác mà đem kia mảnh nhỏ nhai nhai, nuốt xuống, há mồm nói chuyện. Ta, cà phê uống xong, đi, ngươi, an bài. Chính mình, không trở lại, cơm chiều, ăn, ta, công ty, xử lý, thúc thúc, a di, a thúc, phá thành mảnh nhỏ câu nói từ hắn dính máu trong miệng toát ra tới. Đứt quãng, lộn xộn, hắn phảng phất là một cái trúng độc người máy. Không hề logic mà lặp lại phía trước liền giả thiết tốt câu nói. Quả nhiên, Từ Đồ Nhiên trái tim huyền lên, nàng nếm thử thành công. Bút tiên chi bút thoát ly màu bạc sắc giấy trói buộc, cũng trở thành hiểu rõ, khó bề phân biệt, ảnh hưởng đối tượng, mà nó gia nhập, càng thêm thâm, khó bề phân biệt, đối diện người nọ ảnh hưởng hiệu quả. Rốt cuộc, khó bề phân biệt, cái này bị động kỹ năng một đại đặc điểm chính là, bao trùm mục tiêu càng nhiều, tạo thành ảnh hưởng càng sâu. Từ Đồ Nhiên nhân cơ hội lại phát động một lần, khó bề phân biệt. Chủ động hiệu quả, đối diện người lại như cũ không có phản ứng. Hắn gập ghềnh mà nói chuyện, nguyên bản đạm mạc ngũ quan bỗng nhiên vặn vẹo lên, dần dần hợp thành một cái vẻ mặt thống khổ. Ta, đi làm, ngươi ở nhà, đại học, chờ ngươi tốt nghiệp, tiếp quản, chạy, Từ Đồ Nhiên trong lòng một đốn, đột nhiên đứng dậy, ca ngươi có ý tứ gì, ca. Đối diện người không có trả lời, ngược lại kịch liệt run rẩy lên, ngũ quan thống khổ mà vặn vẹo. Bỗng nhiên Trương Đại tràn đầy huyết miệng, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thét chói tai. Chạy, chạy mau, chạy, quảng cáo. Nói xong, hắn như là mất điện lực món đồ chơi. Đầu bỗng nhiên xuống phía dưới một rũ. Bất động, từ đồ nhiên như thế nào cũng chưa nghĩ đến sự tình cư nhiên sẽ là như vậy cái phát triển. Vội đi qua, thử diêu khởi đối phương bả vai. Kỳ quái, còn có mạch đập, nàng tay đáp ở đối phương sườn trên cổ. Ngón tay trong lúc vô ý vừa động, đột nhiên như là đụng phải thứ gì. Từ đồ nhiên hô hấp cứng lại, vội đem ngón tay thăm qua đi. Ở dưỡng huynh cổ chung quanh một phen sờ ét oạng. Nàng sờ đến một cây tuyến, kia tuyến ở vào hắn sau cổ chỗ. Thực thô, thực bóng loáng, thẳng tắp hướng về phía trước. Từ đồ nhiên theo kia tuyến hướng đi ngẩng đầu. Ánh mắt dừng ở trên trần nhà. Trống rỗng. Cái gì đều không có. Không, không đúng. Hạ tuyến hồi lâu nguy cơ biết trước rốt cuộc lại lần nữa vang lên. Tích tích tích thanh âm tựa như thôi miên. Từ đồ nhiên lui về phía sau vài bước. Nhắm mắt thật sâu hút khí. Lại lần nữa hướng tới kia trần nhà nhìn lại. Lúc này đây, nàng thấy được. Kia trần nhà thượng, có cái gì? Kia nhìn qua như là cá. Cá diều. Lại so với từ đồ nhiên ở thủy tộc quán nhìn thấy quá muốn hơn lần không ngừng. Nó đạm hắc thả thân thể cao lớn giãn ra. Như là dán ở trên trần nhà. Mềm mại vây ngực thượng tràn đầy từng đạo đường cong. Tựa hồ là thật lớn vảy cá. Nó cái đuôi cuộn lại. Vòng quanh thân thể bàn cái đại cong. Tản mát ra nhàn nhạt lục quang. Cái đuôi chung quanh. Còn lại là tảng lớn hắc ti. Những cái đó hắc ti nhìn giống tóc, lại hiện ra chỗ một loại kim loại ánh sáng. Chúng nó triền đầy toàn bộ trần nhà, tựa như tinh mịn dày nặng mạng nhện. Hảo gia hỏa, từ đồ nhiên âm thầm líu lưỡi. Không biết, còn tưởng rằng nhà nàng là bàn tơ động. Theo kia thật lớn cá diều xuất hiện, toàn bộ phòng ở ánh sáng đều như là bị cắn nuốt. Bốn phía mắt thường có thể thấy được tối tăm lên. Từ đồ nhiên theo bản năng mà thu hồi ánh mắt, hướng chung quanh quét tới. Nội tâm càng là kinh ngạc. Hắc tuyến, toàn bộ nhà ăn nội, chân bàn, lưng ghế, tay vịn cầu thang, bao gồm đại môn, nàng có khả năng nhìn đến mỗi một chỗ, đều nhiều ra thành phiến chồng chất hắc tuyến. Chúng nó trầm mặc mà triền mãn mỗi một tấc góc, phảng phất tại đây sinh sản đã lâu. Có hắc tuyến đôi thượng. Còn có một cái lại một cái độ cung. Nhìn qua cùng cự diêu trên người vẩy cá giống nhau. Từ đồ nhiên mím môi. Ánh mắt trở lại tiện nghi dưỡng huynh trên người. Lần này, nàng rốt cuộc có thể thấy. Một sợi màu đen sợi tơ. Đang từ dưỡng huynh sau cổ hướng về phía trước kéo dài. Thẳng tắp cùng trần nhà tương liên. Nàng lược một trầm mặc. Chậm rãi duỗi tay. Sở hướng về phía chính mình sau cổ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đồng dạng sờ đến một cây tuyến. Đồng dạng là hướng lên trên kéo dài. Bất quá muốn so dưỡng huynh gáy kia căn tế thượng rất nhiều. Từ đồ nhiên theo kia tuyến đi xuống sờ. Sờ đến chính mình làn da. Kia tuyến như là mũi miệng. Thật sâu chát đi vào. Nàng lại một chút cảm giác đều không có. Thì ra là thế. Từ đồ nhiên nội tâm nảy lên một trận lạnh lẽo. Nàng lại lần nữa nhớ tới đệ nhất vãn vào ở khi hệ thống kia năm thanh tạp đốn. Nàng vẫn luôn hoài nghi. Kia tạp đốn ý nghĩa là hệ thống xảy ra vấn đề. Là nào đó bí ẩn lực lượng. Quấy nhiễu nàng hệ thống vận chuyển. Nhưng mà nàng quên mất một sự kiện. Kia tìm đường chết giá trị hệ thống cùng nàng ý thức tương liên. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Nó đã xem như nàng một bộ phận. Hệ thống tạp đốn, chưa chắc là hệ thống bản thân đã chịu quấy nhiễu. Đã chịu quấy nhiễu, cũng có khả năng là nàng chính mình. Chiêu thức ấy, tuyệt a, từ đồ nhiên âm thầm cảm thán. Rõ ràng người đã trúng chiêu. Cố tình như thế nào đều phát hiện không được. Nếu không phải nàng tâm huyết dâng trào khắc số tiền lớn làm nếm thử. Nàng còn sẽ bị giấu bao lâu? Nếu tùy ý tình huống phát triển đi xuống. Nàng lại sẽ thế nào? Cái này tưởng tượng quá mức không xong. Từ đồ nhiên ngó mắt mềm ở ghế trên tiện nghi dưỡng huynh. Nội tâm tràn ngập cự tuyệt. Đỉnh đầu to lớn cá diều tựa hồ đang ở ngủ say. Mềm mại vây ngực quy luật mà phập phồng. Từ Đồ Nhiên thấy nó giống như không có chú ý chính mình. Thử kéo kéo phía sau sợi tơ. Lại tiểu tâm cẩn thận mà cầm lấy trên bàn cơm dao gọt hoa quả. Dao gọt hoa quả thiết quá sợi tơ. Sợi tơ không đoạn, lại bị kích đến run lên. Cái loại này chấn động theo sợi tơ hướng lên trên truyền đạt. Tiếp theo nháy mắt, dán ở trên trần nhà to lớn cá diều tựa như từ trong mộng bừng tỉnh. Đột nhiên mở mắt, đôi mắt, Từ Đồ Nhiên lúc này mới phát hiện. Thứ đồ kia cư nhiên có mắt. Những cái đó lung tung sắp hàng độ cung. Bị nàng tưởng vầy cá đồ vật. Cơ hồ là ở cùng thời gian. Bỗng nhiên hướng về phía trước sốc lên. Lộ ra phía dưới vô số vẩn đục màu vàng trong mắt. Những cái đó trong mắt đồng thời nhìn qua. Lạnh băng ánh mắt toàn bộ dừng ở Từ Đồ Nhiên trên người. Chỉ một thoáng, Từ Đồ Nhiên chỉ cảm thấy đại não trung hình như có cái gì phanh mà nổ tung. Trước mắt thế giới tức khắc bắt đầu lay động xoay tròn. Bị hắc ti triền mãn phòng ở cháo mãn quỷ dị hồng quang. Hồng quang trung lại hình như có vô số màu vàng trong mắt. Hướng nàng chớp động, nói nhỏ, cam, Từ Đồ Nhiên ở trong lòng thầm mắng một tiếng, dùng sức cắn hạ đầu lưỡi, cường đánh lên tinh thần, bàn tay lăng không vung lên, đột nhiên khép mở, khó bề phân biệt, chủ động hiệu quả, phát động, bởi vì lần này tìm đúng thi pháp đối tượng, kỹ năng cuối cùng không có lại lần nữa đánh hụt, sở hữu hồn hoàng trong mắt đều lâm vào ngắn ngủi dại ra. Từ Đồ Nhiên nhân cơ hội cầm lấy trên bàn sữa bò. Đột nhiên sau này cổ một tưới. Đồng thời trong tay tiểu đao lại lần nữa huy thượng. Sữa bò đụng chạm đến màu đen sợi tơ. Giây lát liền ngưng tụ thành hơi mỏng một tầng kết tinh. Từ Đồ Nhiên một đao đập vào kết tinh thượng. Lớp băng cùng với nội bộ bao vây hắc ti. Nháy mắt theo tiếng mà toái. Thành, Từ Đồ Nhiên trong lòng vui mừng. Giơ lên sữa bò hộp. Hướng về phía đối diện dưỡng huynh mặt sau hắc ti cũng tới một chút. Đảo không phải đối sữa bò có cái gì thiên vị. Mà là nàng. Số 7 băng. Trước mắt cần thiết đến mượn dùng chất lỏng tới phát động. Không có chất lỏng. Liền không có nhưng kết tinh đối tượng. Kỹ năng xác suất thành công liền thấp. Đây là nàng này mấy đường kỹ năng huấn luyện khóa thượng tổng kết ra tới kinh nghiệm. Dưỡng huynh phía sau sợi tơ càng hậu. Cho dù mượn dùng, số 7 băng, cũng rất khó nháy mắt cắt ra. Từ Đồ Nhiên không thể không lại lần nữa phát động. Khó bề phân biệt, tới tranh thủ thời gian. Cái này làm cho nàng ngực nổi lên một tia đau đớn. Nàng đánh giá, này khả năng chính là kỹ năng giới thiệu nói. Tác dụng phụ, lại một đao đi xuống. Từ Đồ Nhiên rốt cuộc đem tiện nghi dưỡng huynh sau cổ chỗ sợi tơ cũng toàn bộ cắt ra. Đi theo liền vội vàng xoay người. Không cần nghĩ ngợi mà xoay người hướng cạnh cửa phóng đi. Hướng đồng thời không quên lại kiểm tra một chút chính mình tìm đường chết giá trị. Mới vừa rồi mãn nhãn ảo giác không chú ý. Thực tế tìm đường chết giá trị nhắc nhở đã vang quá một lần. Thu hoạch 1.200 điểm tìm đường chết giá trị. Xem như trở về hơn phân nửa bổn. Từ Đồ Nhiên không tính toán tham nhiều. Đối phương dù sao cũng là huy cấp đáng ghét vật. Đối nàng mà nói đã không phải vượt cấp đánh quái. Mà là vượt cấp đánh boss. Vừa rồi giao thủ cũng làm nàng rõ ràng cảm giác đến. Cái này không phải nàng có thể một mình đấu chủ. Tuy rằng kỹ năng cấp bậc là đủ. Nhưng bản thân thật lớn chênh lệch còn bãi ở đàng kia. Sấn người chưa chuẩn bị cọ điểm kinh nghiệm giá trị còn thành. Chính diện cương tuyệt đối mới vừa bất quá. Cho nên, tốt nhất ứng đối vẫn là vớt một đợt liền chạy. Hơn nữa nàng kia tiện nghi dưỡng huynh nhìn còn có khí bộ dáng. Chạy nhanh hướng người trong nghề xin giúp đỡ. Nói không chừng còn có thể vớt trở về. Từ Đồ Nhiên yên lặng tự hỏi. Mắt thấy ngón tay liền phải sờ lên đại môn then cửa. Phía sau đột nhiên vang lên một cái kinh hoàng thanh âm. Từ Đồ Nhiên, Từ Đồ Nhiên, giây tiếp theo. Nàng cảm thấy chính mình bị chặn ngang ôm lấy. Dùng sức sau này kéo đi. Chợt có cái gì lạnh lẽo đồ vật vỗ lên nàng gương mặt. Tầm nhìn trở nên mơ hồ. Thực mau phục lại rõ ràng. Từ Đồ Nhiên mờ mịt dương mắt, đối diện Thượng Dương Bất Khí nôn nóng hai mắt. Dương Bất Khí, người như thế nào sẽ đến? Từ Đồ Nhiên nhíu mày. Dư Quang liếc qua bốn phía, lời nói bỗng nhiên một đốn. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình là ở hướng đại môn chạy. Nhưng mà xem chung quanh bố trí, nàng người rõ ràng là ở lầu 2. Hơn nữa là ở lầu 2 ánh mặt trời phòng. Từ Đồ Nhiên nội tâm lộp bộp một chút, quay đầu nhìn về phía chính mình mới vừa rồi sở hướng phương hướng. Nơi nào là cái gì đại môn? Rõ ràng là phiến mở rộng ra cửa sổ sát đất. Như thế nào sẽ? Nàng phản ứng đầu tiên chính là chính mình bị khống chế. Duỗi tay đi sờ chính mình sau cổ, lại chỉ sờ đến một đoạn cắt đứt quan hệ. Cắt đứt quan hệ mềm mại mà dán ở nàng làn da thượng. Giống điều đã chết xà, nàng không từ kia mặt trên cảm giác đến bất cứ nguy hiểm. Nhưng thật ra Dương Bất Khí gáy, hoàn chỉnh mà hợp với một cây tinh tế hắc tuyến, thẳng tắp mà liền hướng Dương Quang phòng phía trên. Từ Đồ Nhiên theo hướng lên trên nhìn lại, không ngoài dự đoán lại thấy được tùm hắc ti, cùng vô số chớp động hoàng mắt. Dương Bất Khí đi theo ngẩng đầu nhìn nhìn, vẻ mặt mờ mịt, làm sao vậy? Người nhìn đến cái gì sao? Này phòng ở là chuyện như thế nào? Đột nhiên liền biến thành vực. Ta thật vất vả mới tiến vào. Từ Đồ Nhiên há miệng thở đê ốc. Đang chuẩn bị giải thích. Ánh mắt lại không tự chủ được mà lại hướng tới những cái đó màu vàng trong mắt phiêu qua đi. Ý thức lại lần nữa hoảng hốt lên. Một tiếng thở dài bỗng nhiên truyền đến. Như là một đạo sấm sét. Nháy mắt lôi trở lại nàng nhận chi. Đừng nhìn. Lại xem lại phải bị mang chạy. Thở hổn hển bồ hàm xuất hiện dưới ánh nắng cửa phòng. Dựa vào khung cửa. Thật mạnh phun ra khẩu khí. Mẹ ai. Lúc này sự tình nhưng có điểm đại điều. Hắn hướng tới phòng nội hai người nhún vai. Tận lực khống chế được chính mình ánh mắt. Chỉ đương nhìn không thấy phía trên tràn đầy hắc ti cùng đôi mắt. Các ngươi hẳn là có nhớ rõ mua ngoài ý muốn hiểm đi. Mặt khác hai người. Bồ hàm, Dương Bất Khí quyết đoán làm lơ hắn vô nghĩa. Nói thẳng, sao ngươi lại tới đây? Những người khác đâu? Không có những người khác. Phỉ Phỉ nói, này người ngoài cuộc không nên. Bồ hàm kịch liệt ho khan hai tiếng. Quay đầu nhìn về phía Từ Đồ Nhiên. Thác phúc của ngươi, ta cuối cùng làm thanh đó là cái thứ gì? Hỗn loạn, huy cấp, có được che giấu cùng ngụy trang năng lực. Còn có thể chế tạo ảo giác. Ngươi nên may mắn là ngươi trước hỗn loạn nó, lại kịp thời cắt đứt nó đối với ngươi khống chế. Bằng không lúc này, ngươi đã là cổ thi thể. Từ Đồ Nhiên, nàng cảnh giác mà nhìn nhìn đột nhiên xuất hiện bồ hàm. Nhìn đến đang ở liều mạng chiều nàng huy động Phỉ Phỉ. Lúc này mới yên lòng, lại ngó mắt kia phiến mở rộng ra cửa sổ. Hơi hơi nhíu mày, nhưng ta còn là chúng nó ảo giác. Này cùng ngươi kỹ năng giống nhau, là bị động, đối, thực xảo, hai ngươi đâm kích cỡ. Bồ hàm thở dài, chợt lộ ra một tia cười khổ. Hơn nữa đi, hỗn loạn khuynh hướng đẳng cấp cao đối cấp thấp ảnh hưởng rất sâu. Từ Đồ Nhiên sắc mặt khẽ biến, nàng nghĩ tới, Tô Tuệ Nhi từng nói qua, hỗn loạn năng lực giả dễ dàng đã chịu cùng khuynh hướng đáng ghét vật ảnh hưởng. Tiến tới biến thành, đoàn diệt động cơ, bồ hàm nhàn nhạt tiếp lời. Tuyệt, ta vốn dĩ cho rằng nơi này theo ta một cái đoàn diệt động cơ. Hiện tại xem ra, có hai cái, hắn duỗi tay một lóng tay Dương Bất Khí. Cười như không cười mà nhìn Từ Đồ Nhiên. Ai, muốn hay không nhiều lần xem. Xem đôi ta ai có thể trước đem hắn khắc chết. Dương Bất Khí, ân, tác giả có lời muốn nói. Cái này phó bản đội ngũ phối trí. Từ Đồ Nhiên, đoàn diệt động cơ nhất hào. Bồ hàm, đoàn diệt động cơ số 2. Phỉ Phỉ, thật ngốc nghếch người chơi một quả. Dương Bất Khí, Duy, cái người bình thường. Dương Bất Khí, nếu không ta còn là xé tạp trọng đến đây đi che mặt. Sửa chữa bản, bổ sung một chút đối bồ hàm đặc điểm miêu tả. Giải thích một chút vì sao hắn là cái đoàn diệt động cơ. Đại gia đem hắn lý giải thành chạy đoàn chung nhà khảo cổ học là được. Không phải, cách chương.